công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 423, vòng thứ 2 bắt đầu. Góc truyện audio.com, nhìn bầu trời đầy sao mà Cầm thở dài không thôi. Đối với cuộc khảo nghiệm này Cầm đã vất hoàn toàn sự khinh bỉ. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ có thiên sứ 6 cánh là đã có cơ hội vượt qua thì cuộc chiến này dù khó khăn cũng không phải đến nỗi quá khó. Ngược lại sau cuộc đấu với Cầm giả khiến anh chàng tự tin hơn. Thậm chí là thiên sứ 10 cánh Cầm cũng có tự tin đánh bại được. Nhưng mà ngay cửa một mà anh đã suýt nữa thua thì sao có thể coi thường được cơ chứ? Thậm chí có khả năng thất bại cũng không ít đâu. Vòng 1 là dũng khí, dũng cảm mà đã cần suy thấu rất nhiều mới có thể thoát thì vòng 2 chân chính khảo hạch trí tuệ nó còn khó đến cỡ nào. Không ai biết được à, thật ra Cầm không biết chính những người đang duy trì khảo hạch cũng đã trợn mắt há mồm rồi. Cửa 1 khó không, rất khó nhưng mà làm gì đến độ như Cầm vượt qua là biến thái chứ không phải là khó khăn nữa. Thật ra ngọn thánh sơn này cũng không phải do bọn họ làm ra mà nó đã tồn tại ở đây rồi. Bọn họ chỉ là đang cung cấp năng lượng để nó hoạt động thôi. Và nói khó nghe một chút thì chân chính vượt qua là chưa có ai. Phần thưởng toàn bộ là do bọn họ cung cấp à, không ai biết nếu chân chính vượt qua thì có thể đạt được cái gì. Không ai biết, vòng này có 3 cửa, cửa 1 thì chỉ cần đi một thời gian dài trong bóng đêm. Đến khi dừng lại thì sẽ có cánh cửa đó, và chỉ cần đi qua là có thể vào cửa tiếp theo. Chỉ cần thời gian kiên trì đủ lâu là được rồi. Nguyên việc kiên trì trong cái thế giới đó một thời gian ngắn thôi cũng là cả vấn đề đó bởi bên trong đó rất kỳ lạ, dù bên ngoài mới trôi qua được có tầm 1 phút nhưng với những người bên trong lại là cả năm trời thậm chí là nhiều hơn. Chỉ cần kiên trì được 1 phút là có thể vượt qua được rồi. Tất nhiên là bọn họ biết đó có lẽ không phải là cách chân chính để mà vượt qua được cửa ải này nhưng mà đến cả Chúa cũng không biết làm sao để vượt qua thì bọn họ sao có thể có cách cơ chứ. Thật không ngờ hôm nay lại có người hoàn mỹ vượt qua được. Thật đúng là không tưởng tượng được mà, còn vì sao bọn họ biết là hoàn mỹ ư, bởi cả tòa thánh sơn đang sáng lên kìa, và đây là lần duy nhất mà nó sáng lên như vậy. Đến đây thì còn nghi ngờ gì nữa sao, sau bao nhiêu năm bọn họ lại có thể thấy người chân chính vượt qua cửa ải của. Dù bọn họ không thể nào xem thấu, bên ngoài có 1 phút mà bên trong tưởng chừng như là cả năm trời thì sao theo dõi được cơ chứ. Nhưng bọn họ vẫn có thể cảm thấy tình hình sơ bộ bên trong như là tình hình thí sinh thế nào để có thể đưa ra những hỗ trợ cần thiết như là ngưng cuộc khảo nghiệm và thả người đó ra. Từ khi mà Cầm đi vào đã qua 5 phút vốn dĩ bọn họ định can thiệp nhưng mà theo những gì mà Thánh Sơn phản ứng thì bên trong vẫn ổn làm cả đám chần chừ không thôi. Và lúc đó Thánh Sơn lại sáng lên khiến cả đám sững sờ. Quả thật bọn họ bức thiết muốn biết bên trong rốt cục có chuyện gì xảy ra và có lẽ nên gọi vài người đến đây à. Vô việc này không đơn giản đâu. Trong khi đó, bên trong thí luyện Cầm cũng không vội đi mà lại ổn định thân thể anh chàng dù sao cũng là vừa sống vài năm trời thậm chí lâu hơn ở trong bóng tối và vừa thoát ra ánh sáng, thì làm sao có thể nhanh chóng bắt đầu thí luyện được cơ chứ? Cứ bình tĩnh cái đã. Hơn nữa đây là ban đêm mà cứ ở đây chờ diễn biến a. Thế là anh chàng đã làm một giấc ngoài bò ngoài bụi nhưng mà so với việc đi lại không ngừng trong thời gian. Góc truyện audio.com dài ở trong hắc am vô tận thì nó chỉ là mắt mũi mà thôi. Sáng hôm sau tiếng ồn ào đánh thức anh chàng dậy. Cầm ngồi dậy và thấy mình đang bị bao vây bởi một đám người, nhìn lại thì không biết sao quần áo anh chàng lại rách nát đến không chịu nổi, trông Cầm chẳng khác gì một thằng ăn mày cả. Và nơi hắn nằm lại là công viên nên hiển nhiên gây ra sự chú ý rồi. Đúng lúc đó, một người ăn mặc quần áo cảnh sát tiến đến và mời anh chàng lên phường uống nước chè. May mà không biết sao giấy tờ thân phận của anh chàng lại có trên người và một ít tiền nữa nên là Cầm mới có thể khôn bị hỏi thăm quá nhiều. Đi ra ngoài thì đột nhiên có một chiếc xe đến đón anh chàng đưa Cầm về một ngôi nhà sang trọng và người ăn mặc như quản gia bước ra và nói. Cậu chủ, ông chủ đang chờ trong phòng. Lúc này Cầm đối chiếu với đống giấy tờ và hiểu ra. Anh chàng là công tử ca à, chật thật không biết phòng này là cái gì mà. Cũng đúng lúc đó, Cầm đã bước vào trong một văn phòng sang trọng nhưng không kém phần cổ kính. Ở đó tồn tại một người trung niên đang đọc sách, thấy Cầm bước vào thì ông ấy gấp cuốn sách lại và nói. Đến rồi hả, ngồi đi. Cầm tiến đến cái bàn và ngồi xuống. Vị trung niên đó cũng gấp cuốn sách lại và nói. Nghe nói hôm nay ngươi lại ra ngoài làm việc bậy bạ không? Thân là người gia tộc Tokugawa mà ngủ bờ ngủ bụi sao chấp nhận được? Sao ngươi cứ làm mất mặt ta thế? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện thôi, Cầm nghe vậy cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì anh chàng cũng không biết đây có thể nói là một thân phận mà bọn họ an bài cho Cầm. Do đó anh chàng chỉ có thể im lặng là vàng thôi. Thấy Cầm không nói gì, vị trung niên kia khẽ thở dài nói. Ta biết từ sau khi mẹ ngươi mất thì tính cách ngươi trở nên quái dị, nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ thôi. Đừng để ta nghe thấy thêm bất cứ vụ gì nữa nếu không muốn bị cấm túc. Ta xem ra đã quá nuông chiều con rồi. Vâng, con biết rồi, con xin phép về phòng. Và Cầm đi mà không nói thêm bất cứ cái gì, mà chính xác ra là anh chàng cũng không thể nói được cái gì. Hơn nữa, từ thái độ của ông ta thì xem ra là quan hệ hai bố con không tốt lắm à. Cầm bây giờ điều đầu tiên là cần biết bản thân là ai và lý do vì sao mà anh chàng lại trở thành như vậy. Sau khi về phòng, Cầm lập tức lên mạng tìm hiểu. Giờ cái gì cũng có thể tìm hiểu qua mạng được hết á. Và Cầm đã tìm ra được điều đó. Đầu tiên, Cầm là Tokugawa Sen, là con trai độc nhất của Tokugawa Yusaku, chủ tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì nơi này. Nhưng tính cách anh chàng lại đặc biệt lập dị, luôn xa lánh mọi người và luôn thấy xuất hiện ở những nơi bẩn thỉu trong những bộ quần áo cũng bẩn thỉu không kém. Do đó anh cũng chẳng có bạn hay bè gì cả. Hiện Cầm đang học ở một trường bình thường có tên là trường Kubo và hiện đang là chủ CLB trinh thám. Nói chủ câu lạc bộ thì thà nên nói rằng Cầm bỏ tiền ra để mở một căn cứ cho bản thân. Hiện giờ anh đang theo một vụ án mạng liên hoàn làm chấn động cả thành phố. Đã có 7 nạn nhân, tất cả đều là những phụ nữ đã có chồng và đó cũng chính là điểm chung duy nhất, không ai biết vì sao lại là những người đó, vị trí gây án cũng đều bất định như thể hắn là tên điên bất chợt gây án vậy. Ngoài ra các nạn nhân đều được chết trong một tư thế rất là đẹp đẽ và sạch sẽ như được tôn vinh vậy. Nói thế nào nhỉ, kẻ làm điều này có thể nói là một tên biến thái. Chẳng lẽ Cầm phải giải được vụ này? Cốc truyện audio.com. Sao, cách chương.